Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, không thể chống cự. Rõ ràng cũng liền vấn đỉnh trung kỳ tu sĩ mà thôi. Thế nào như thế mạnh? Dạ Lăng sợ hãi nói. Hắc Ma Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Không nói một lời, bất luận là Hắc Ma Vương hay là Dạ Lăng, lúc này đều phát hiện. Mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Đó chính là đánh giá quá thấp Tiêu Mặc thực lực. 30 năm, Tiêu Mặc rất ít xuất thủ. Nhưng Hắc Ma Vương bọn người chỉ phát hiện chính mình trưởng thành. Đối Tiêu Mặc quá không để ý đến. Vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Hắc Ma Vương cùng Dạ Lang tuổi mang tới vấn đỉnh cùng tế cốt tu sĩ đã tử thương ba thành có nhiều. Cứ như vậy tốc độ xuống đi. Một lát sau sẽ bị Tiêu Mặc một người tàn sát xong. Đến lúc đó dù cho có đào quáng tư cách, cũng chỉ còn lại cái chỉ còn mỗi cái gốc. 30 năm, ngủ say tại Tu La huyết vực Đông Phương Hùng Sư. Đã thức tỉnh, cái này Tu La, cho dù là đặt ở ý cảnh cấp tu sĩ bên trong, cũng coi như tương đối lợi hại. Đông Phương Mộc nhìn Tiêu Mặc ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm kiêng kỵ. Đang lúc Đông Phương Mộc suy tư thời điểm, bỗng nhiên, một điểm hắc quang cực tốc hướng Đông Phương Mộc phóng tới. Trong hư không hắc quang lóe lên liền biến mất, tốc độ nhanh chóng đã siêu việt mắt thường bắt giữ cực hạn. Cơ hồ là tại Đông Phương Mộc phát hiện đồng thời. Sau một khắc, một thanh chỉ thủ đen xì liền đã ra hiện tại lồng ngực của hắn. Tu La, ngươi, Đông Phương Mộc kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Mặc lại dám hướng hắn xuất thủ. Tại Đông Phương Mộc trong tiềm thức, mình là phụng Thanh Hồ Hoàng khẩu dụ tới. Có Thanh Hồ Hoàng bàn giao, Đông Phương Mộc đem thân phận của mình bày ở một cái rất cao cấp độ. Đừng nói Tiêu Mặc, dù cho đúng là Hắc Ma Vương Đông Phương Mộc cũng là lấy bình đẳng ngữ khí giao lưu. Bây giờ đâu, Tiêu Mặc cái này, dân đen, lại dám hướng tự mình ra tay. Bá, Đông Phương Mộc ngũ thải quạt lông phất một cái. Quạt lông cùng thanh long dao găm tương giao. Rơi xuống một phiến lông vũ đồng thời. Tốt xấu vẫn là đem thanh long dao găm đẩy ra. Hừ, tốc độ là nhanh, nhưng lực lượng không được. Không sao, ta có thượng phẩm linh khí chiến giáp hộ thân. Phơi cái này Tu La thời gian ngắn cũng không phá nổi phòng ngự của ta. Đông Phương Mộc xùy cười một tiếng. Vẻn vẹn một lần giao thủ ngắn ngủi cũng đã phán định ra Tiêu Mặc lực đạo. Lập tức trong lòng đại định, cách đó không xa Hắc Ma Vương hai con ngươi nhắm lại. Nhiều lần muốn ra tay nhưng chung quy là nhịn được. Lập tức không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc cùng Đông Phương Mộc hai người tình hình chiến đấu. Cùng lúc đó, Dạ Lang cùng bên ngoài mấy chục dặm đình trệ tại hư không hoặc là lân cận đỉnh núi tán tu cũng. Trừng lớn hai mắt. Ngắm nhìn, siêu, Đông Phương Mộc còn chưa kịp thở. Đen nhánh thanh long dao găm như giòi trong xương lại kéo đi lên. Đồng thời, nhìn kỹ liền không khó phát giác. Lúc này Tiêu Mặc tốc độ so với trước đó nhanh hơn dòng dã gấp đôi. Lúc trước, phương diện tốc độ Tiêu Mặc liền có thể áp chế ý cảnh cấp Đông Phương Mộc. Mà lúc này, Đông Phương Mộc càng là rơi vào tuyệt đối phía dưới. Thanh long dao găm xuất hiện góc độ cực kỳ xảo trá. Đồng thời bảy cái huyễn ảnh cùng nhau xuất thủ. Cho dù là Hắc Ma Vương bọn người thời gian ngắn cũng vô pháp đánh giá ra chân thân. Thanh hồ hoàng ngự dày. Tốc độ dao động gấp 2. Lực lượng tăng phúc gấp 7. Đông Phương Mộc con ngươi có chút co vào. Tâm phảng phất lọt mất vỗ. Nhưng trong lòng lại là tại lẩm bẩm. Tốc độ nhanh để làm gì? Lực công kích quá thấp, ta có chiến giáp hộ thân, không lo, bá, Đông Phương Mộc lấy tay giữ lại trong ngực một viên ngũ giai tu linh giản. Đây là Đông Phương Mộc cuối cùng nhất cậy vào, không đến cực kỳ nguy hiểm tình huống không sẽ sử dụng. Nhất là Tiêu Mặc trận đạo tu vi cũng tinh thâm cực kỳ. Tại nhìn thấy Tiêu Mặc bố trí hơn 10 cái tứ giai pháp trận sau, Đông Phương Mộc liền thu hồi lòng coi thường. Mà pháp trận nếu là đối Tiêu Mặc cái này chờ trận đạo cao thủ sử dụng hiển nhiên uy lực là muốn đánh một cái chiết khấu. Hưu tương đương, hưu, bảy cái phân thân. Chỉ có bản tôn trong tay thanh long dao găm là chân thật. Mà lúc này, Thật thanh long dao găm cùng nó bên trong phân thân một thanh thanh long dao găm huyễn ảnh trùng. Điệp, tốc độ, khí thế nhìn không có chút nào mánh khóe. Cho dù là Đông Phương Mộc một mực nguyên thức dò xét bốn phía. Trong lúc nhất thời nhưng cũng không có phát hiện dị dạng. Đinh, chỉ gặp đen nhánh thanh long dao găm đầu dao trực tiếp đẩy ra Đông Phương Mộc ngũ thải phiến. Đâm vào nơi bụng, mà cái gọi là thượng phẩm linh khí chiến giáp vào lúc này cũng không có đưa đến hộ thân tác dụng. Bị thanh long dao găm một đâm mà vào, đủ chuôi cắm vào Đông Phương Mộc bụng dưới. Máu tươi lập tức chảy ra, Tiêu Mặc cổ tay vạch một cái. Gần 300 vạn cân lực đạo bộc phát. Không biết tại sao, Tiêu Mặc cảm giác mình càng lúc càng giống thể tu. Nhất là đột phá đến vấn đỉnh chi cảnh sau. Lực đạo kịch liệt tăng lớn. Dù cho còn không sánh bằng Hồng Quân Man Vũ cái này có thể xưng lực bạt sơn hà thể tu. Có thể so sánh chi đồng cảnh giới khí tu lực đạo liền muốn lớn hơn. Thuần nhục thân lực đạo gần 40 vạn cân. Thanh hồ hoàng ngự dày một tăng phúc. Gần 300 vạn cân. Chỉ gặp Đông Phương Mộc thượng phẩm linh khí chiến giáp lập tức xé rách. Tồi khô lạp hủ, như xé rách vải vóc đồng dạng. Phát ra tê, một tiếng bén nhọn tiếng vang. Giây lát sau, kia màu xanh chiến giáp trực tiếp ra bị nẻ. Thượng phẩm linh khí chiến giáp cũng là có tiếp nhận hạn độ. Mà gần 300 vạn cân lực đạo bỗng nhiên bộc phát dưới. Rõ ràng đã vượt ra khỏi nó tiếp nhận hạn độ. Thế nào sẽ nát? Đông Phương Mộc lăng lăng nhìn lấy mình toàn bộ màu đỏ thân trên. Nơi bụng vẫn tại chảy xuống máu tươi. Hắn lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Đúng lúc này, siêu, một đạo ngân quang. Tốc độ có thể so với Tiêu Mặc ngân quang bỗng nhiên xuất hiện ở Đông Phương Mộc phía sau. Giây lát liền cuốn lấy Đông Phương Mộc rồi sau đó tại ngực khẽ cắn. Thái phản độc tố bộc phát. Đông Phương Mộc chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Một loại tê dại toàn thân mềm mại cảm giác vô lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhất làm cho Đông Phương Mộc khiếp sợ là. Lúc này cho dù là vận hơi thở phía dưới cũng là cảm giác vướng víu vô cùng. Toàn thân bất lực. Không cách nào vận hơi thở. Thậm chí ngay cả xé rách tu linh giản khí lực đều không có. Thứ này cũng ngang với cái thớt gỗ bên trên con cá. Liền chờ vào nồi rồi. Bá, giây lát thời gian. Đông Phương Mộc cũng đã bị thái phản quấn thành bánh quai trèo. Mặt đều có chút bóp méo. Tình huống như vậy dưới. Ngay cả tự bạo đều làm không được. Chỉ có thể một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Hắc Ma Vương sợ ngây người. Dạ Lang cũng ngây người. Đồng thời kia ngoài mấy chục dặm đông đảo tán tu cùng người khác tu la lĩnh tu sĩ cũng là trong. Nháy mắt kịp phản ứng. Chấn kinh nhìn qua bên này. Chỉ có Tiêu Mặc rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó phía dưới. Tiêu Mặc vận dụng thanh hoàng dày cùng thái phản hai cái át chủ bài. Lúc này mới xuất kỳ bất ý. Tại cực trong thời gian ngắn có thể cầm xuống Đông Phương Mộc. Mà ở những người khác xem ra đâu. Từ Tiêu Mặc ra tay với Đông Phương Mộc đến Đông Phương Mộc bị trói thành bánh quai trèo. Thời gian hết thảy quá khứ vẫn chưa tới hai hơi mà thôi. Đồng thời, theo quan sát Tiêu Mặc hết thảy liền ra hai chiêu. Hai chiêu, Đông Phương Mộc nghiễm nhiên đã mất đi năng lực phản kháng. Đây là cái gì thực lực? 30 năm qua, tu la thực lực đã đến tình cảnh như vậy sao? Dạ Lang sắc mặt kịch biến. Hắn tự hỏi có lẽ có thể thắng Đông Phương Mộc. Nhưng dù sao về vẫn là phải nỗ lực một chút đại giới. Tuyệt không có khả năng giống Tiêu Mặc dễ dàng như vậy. Chúc mừng, Tu La huynh tu vi rất có đột phá a. Là ta Dạ Lang ngu xuẩn, ta cái này liền cáo từ. Dạ Lang trên mặt gạt ra mỉm cười, hướng Tiêu Mặc chắp tay một cái, chợt cắn răng một cái, trực tiếp dẫn đầu còn sót lại Dạ Lang Sơn tinh anh muốn rời khỏi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lóe lên xông vào pháp trận trong. Đem những cái kia còn chưa có chết đi Dạ Lang núi tu sĩ tất cả đều vung ra pháp trận bên ngoài. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http http://tauyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.